Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, cộng đồng cảm tạ. Sẽ không có vấn đề. Ma nhân trầm ngâm một chút, rất nhanh liền giãn ra mi đầu. Tiến vào nguyên không cổ cảnh ma nhân tuy nhiên chỉ có 5 người. Nhưng mỗi cái đều là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Nhất là đông quận nhân càng là song linh phách. Đồng thời bên trong một cái linh phách là thời gian linh phách. Thực lực dị thường mạnh mẽ. Đủ để nghiền ép bất luận cái gì tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Liền nhân loại võ giả đều có thể bình yên vô sự theo nguyên không cổ cảnh đi tới. Đông quận nhân 5 người lại càng không có một chút vấn đề. Một bên khác, Tô Nghĩa bọn người nhanh chóng đi xuống chân núi. Không mấy phút nữa liền đi tới chân núi. Tô Nghĩa, các ngươi không có sao chứ? Giang Ly tại Tô Nghĩa trên người mấy người quét qua. Quan tâm dò hỏi, cũng không có vấn đề gì. Tô Nghĩa cười đáp lại nói. Lại tại lúc này, Thanh Đàm Sơn mãnh liệt run rẩy một chút. Đã thấy cái kia hang đá chậm rãi khép kín lại. Cùng lúc đó, ngọn núi bên trong đã tuôn ra một mảnh thanh sắc vũ khí. Từ từ đem Thanh Đàm Sơn bao phủ lại. Xuất hiện loại tình huống này, chính là nguyên không cổ cảnh đóng lại dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Gặp này, ma nhân sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nguyên không cổ cảnh như là đã đóng lại. Cái kia đông quận nhân bọn người thì cũng không đi ra được nữa. Ma nhân tại sao không có đi ra? Giang Ly cũng phát hiện điểm ấy. Khẽ ồ lên một tiếng. Ma nhân chết sống cùng hắn không có một chút quan hệ. Thậm chí còn hy vọng ma nhân đều chết tại nguyên không cổ cảnh. Chỉ bất quá, trước đó theo thất tinh đảo lâm thục nghi cái kia bên trong biết được. Ma nhân thực lực đều dị thường mạnh mẽ. Như vậy bọn họ làm sao lại ra không được. Điểm ấy để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Tô Nghĩa trong lòng Đỗ Minh lại cũng không có nói ra. Giang huynh, vị nào là Tô Nghĩa hiền chất? Lúc này, Cố gia bên trong đi tới một tên còng lưng lão giả. Trên mặt nụ cười hướng Giang Ly hỏi thăm. Giang Ly chính muốn lúc nói chuyện. Tô Nghĩa trước tiên mở miệng nói. Tiền bối, là ta, Tô Nghĩa. Ta gọi Cố Thuần, ngươi đối với ta Cố gia trợ giúp. Lão hủ nhớ kỹ, ngày sau nhất định có chỗ hồi báo. Cố Thuần đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, chân thành cảm kích một tiếng. Vừa mới, hắn theo Cố Hoành chắc cái kia bên trong biết được Tô Nghĩa đưa tặng thời gian linh dịch sự tình. Thời gian linh dịch đối Cố gia quá trọng yếu, cho nên cũng liền tự mình tới đối Tô Nghĩa ngỏ ý cảm ơn. Tiền bối khách khí. Ta cùng Cố sư huynh bọn người mới quen đã thân, coi là bằng hữu, giữa bằng hữu một chút trợ giúp một chút đều là cần phải. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, các ngươi có thể trở thành bằng hữu là không còn gì tốt hơn. Cố Thuần cười ha ha một tiếng, giờ phút này hắn càng xem Tô Nghĩa càng thuận mắt. Cố huynh, chuyện gì xảy ra? Giang Ly có chút mộng, Cố Thuần đến chưa kịp giải thích. Lâm Thục Nghi cùng Hồ Tam Giang dã cùng nhau đi tới. Lâm Thục Nghi là một tên hơn 40 tuổi phụ nhân. Nhưng bảo dưỡng không tệ. Nhìn qua phong vận vẫn còn. Hồ Tam Giang mái đầu bạc trắng. Thân thể cồng kềnh. Theo hình thể cùng dung mạo phía trên nhìn. Cùng Hồ Tu Viễn giống nhau đến mấy phần. Hẳn là Hồ Tu Viễn trực hệ trưởng bối. Hai người tới đây mục đích chỉ có một cái. Cũng là đến cảm tạ Tô Nghĩa. Giang Ly càng nhìn không rõ. Tam đại huyễn linh cảnh võ giả cộng đồng cảm tạ Tô Nghĩa. Tô Nghĩa đến cùng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa? Tô Nghĩa, có thời gian nhất định đến thất tinh đảo chơi. Lâm Thục Nghi cười mời Tô Nghĩa. Giang Ly tại chỗ chấn kinh. Thất tinh đảo là một cái thần bí mà lại cường đại dị thường tông môn. Đồng thời có một cái quy định. Tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhập đảo. Cái kia Lâm Thục Nghi tại sao lại chủ động mời Tô Nghĩa? Hơn nữa thoạt nhìn nhiệt tình như vậy. Đa tạ tiền bối. Có thời gian nhất định đi. Tô Nghĩa khách khí một tiếng. Được. Lâm Thục Nghi đầy mặt nụ cười nhẹ gật đầu. Ngược lại đối với Giang Ly đám người nói. Chư vị, ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Thì đi trước một bước.